Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 14 của bộ truyện Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 64: Thất tình và mất mát. Đường Tú nói: "Hứa Luật, cô uống nhiều quá rồi." Hứa Luận phản ứng chậm vài giây, sau đó mới từ từ lên tiếng. Người thất tình, chỉ muốn uống rượu, mượn rượu giải sầu. Ai nói thất tình là phải uống rượu? Thất tình và uống rượu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Ngừng một chút, Đường Tố nghiêm mặt nói. Còn nữa, Hứa Luận, như cô không phải gọi là thất tình, nhiều lắm chỉ là mất mặt thôi. Chỉ vì người ta đẹp mà thích, như vậy là hành vi mang quá nhiều tính thị giác và quá cảm tính thiếu lý trí. Đường Tố bất giác bĩu môi, đầu óc anh cũng nhanh chóng vận hành. Cái tên Tô Tử Khiêm có gì là tốt? Đẹp trai cao giáo ư? Nếu luận tướng mạo, anh đâu có kém. Không, không phải là không kém, mà anh tự tin với dáng vẻ của mình hơn nhiều. Hơn nữa, IQ của cái tên Tô Tử Khiêm chắc chắn không thể bằng anh. Cứ thế, so sánh. Cuối cùng anh có kết luận. Không sai, anh là tốt nhất, thông minh nhất. Chờ chút. Cái vẻ mặt tự tin và kiêu ngạo vừa xuất hiện trên gương mặt anh Tuấn của anh, liền bất giác ngừng trệ. Hai hàng lông mày cau lại, bắt đầu phân tích hành vi vừa rồi của mình. Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đi so sánh anh với Tô Tử Khiêm? Cử chỉ này thật giống với giống đực so tài cao thấp, biểu diễn tài năng của mình để hấp dẫn giống cái. Tựa như con khổng tước cố gắng xòe đuôi rực rỡ của mình thu hút con cái. Nếu vậy khổng tước được là anh, khổng tước cái là Hứa Luật ư? Trong đầu Đường Tố lúc này tính toán tán loạn, hàng mi của anh cao chặt hơn. Ánh mắt cũng bắt đầu di chuyển trên người con khổng tước cái đánh giá. Mắt, mũi, miệng đầy đủ hết. Nếu nghiêm khắc đánh giá, ngũ quan cô cũng không được gọi là hoàn mỹ. Còn cách hai cái từ hoàn mỹ rất rất xa. Nhưng đây cũng là cái chuyện bình thường, giống như động vật thôi. Con đực luôn có tướng mạo và màu lông đẹp hơn hẳn so với con cái. Anh đẹp hơn cũng là cái chuyện bình thường. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong đầu Đường Tố đã viễn ra đủ mọi loại chuyện. Còn Hứa Luận vẫn đang cố gắng tiêu hóa hai cái từ kia của anh. Mất mặt. Hứa Luận cân nhắc cả nửa buổi trời. Mặt thì sao? Tôi chỉ thích trai đẹp. Tôi theo chủ nghĩa mỹ học. Người bình thường đừng có mong lọt vào mắt của tôi. Tôi đâu phải là cái người tùy tiện. Hứa Luận nói xong, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Đường Tố. Coi anh đi, khuôn mặt đẹp, tôi thích. Nhưng mà ngặt nỗi lại thiếu một chút nhân tính. Vừa nói vừa chạm tay vào mặt Đường Tố. Này, sao lại như vậy? Cười một cái xem nào. Dứt lời lại còn bẹo má anh thêm hai cái. Gương mặt trắng hồng của Đường Tố chẳng mấy chốc dính đầy dầu mỡ. Không ngờ cái khuôn mặt này lại mềm mịn như vậy. Sợ đã thật. Đường Tố đương nhiên biết anh rất tuyệt, vô cùng tuyệt, không cần cô đánh giá. Đây chính là điều không thể nghi ngờ. Đường Tố suy nghĩ một chút. Mà men đây ư? Lại còn đưa tay dính dầu mỡ chạm vào anh. Đường Tố lấy khăn tay từ trong túi ra, ra sức chùi chùi má. Đường Tố, tôi hỏi anh. Hứa Luận đã uống hết chai thứ ba, đang mở chai thứ tư tiếp tục uống. Anh ấy, có phải anh cũng cho rằng Chu Tây rất đẹp không? Cô cảm thấy cô bé ấy nhìn rất khá, tóc dài đến eo, dịu dàng, nữ tính. Không như cô, từ bé thì giống con trai, lớn lên thì tối ngày quanh quẩn với tử thi. Tôi không biết. Đối với người không liên quan, anh chẳng hơi đâu đi phí công sức bỏ thêm vào đại não. Với Đường Tố, bộ não con người giống như một chiếc máy tính vậy. Nếu là một ổ chứa dữ liệu, chứa quá nhiều thứ vô dụng, chỉ làm tốn diện tích, khiến tốc độ phản ứng ngày càng chậm. Không biết. Hứa Luận gật gù. Anh đã nói sẽ không hơi đâu mà đi nhớ mấy cái người không liên quan. Lý luận về bộ não Hứa Luận đã từng nghe anh nói qua. Lúc đó chỉ cảm thấy anh giống như thần, bộ não quả thực rất đỉnh. Nhưng bây giờ cô biết, nếu như cô cũng như anh, có khả năng phân loại các chức năng trong bộ não của mình, giống như máy vi tính. Không thích thì xóa, vậy thì tốt biết bao nhiêu. sẽ không buồn như thế này. Đường Tố, anh cho tôi mượn cái bộ não của anh đi. Hứa Lận nhìn chằm chằm vào đầu óc của Đường Tố. Đường Tố trả lời, cô không dùng được đâu. Tại sao tôi lại không dùng được? Hứa Lận chỉ vào cái đầu của mình. Tôi nha, cũng rất thông minh đấy. Đường Tố từ chối cùng một con ma men thảo luận vấn đề hai người thông minh hơn. Hứa Luận khó chịu khi nhìn thấy anh im lặng, nhất định anh phải đưa ra câu giải thích. Đường Tố, nếu hôm nay anh không đưa ra được lý do. Hứa Luận cua. Dựa vào cái gì mà tôi không dùng được? Nực cười. Anh cho rằng dung mạo anh đẹp thì mới có quyền sử dụng sao? Đừng nói đổi đầu là có thể áp dụng được hay không. Cho dù có áp dụng được, Đường Tố nói tiếp, loại hệ điều hành 595 như cô, dù cho có thay đổi lại một cái vỏ bọc mới thì cũng không thể vận hành được. Còn có khả năng vì phần cứng không thích hợp nên sẽ khiến cho hệ thống bị hỏng nữa. Cái gì? Hứa Lận cao mày không hiểu tại sao anh lại nói qua cái hệ điều hành của máy vi tính. Đường Tố, anh đừng có mà động đậy, di chuyện là tôi chóng mặt lắm. Anh vốn dĩ đâu có nhúc nhích, người nhúc nhích là cô. Đường Tố nhìn cô loạn trạng đứng dậy. Hứa Luận, cô... Hai chữ cẩn thận còn chưa kịp nói ra, cả người Hứa Luận đã muốn đổ nghiêng sang một bên. Anh vội nhảy đến đỡ cô. Không có tiểu lượng thì đừng có uống nhiều như vậy. Hứa Luận ở trong ngực Đường Tố loay hoay tìm điểm để nâng người dậy, nhưng đứng cũng không có vững, trọng tâm cứ nghiêng về phía người anh. Không nhiều. Mới có 2, 3, 4. Hứa Luận xe tay đếm mấy lần mới duỗi ra bàn ngón tay. Tôi mới chỉ uống có 4 chai. Nói xong gật. Không sai, là 4 chai. Bước chân liêu xiệu, kết quả hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa lại đổ về phía trước. Đường Tố phản xạ nhanh đưa tay cổ chụp eo. Cả người mềm nhũn của Hứa Luận nằm gọn trong ngực của anh. Thân thể con gái mềm như bọt biển, trong nháy mắt được anh ôm trọn. Hứa Luận mơ mơ màng màng, dựa vào người anh, hai tay thuận thế vòng qua thân thể anh ôm chặt lấy. Ai dạ, sướng quá. Vừa nói vừa lấy mặt sượt sượt. Hứa Luận. Sao mặt Đường Tố cứng đờ, khi cô va vào ngực anh cảm nhận rất rõ hai cái thứ mềm mềm úp mạnh vào ngực anh. Bây giờ cô còn cạ cạ, còn cái miệng nhỏ nhắn, thì thào thào, khiến anh có thể cảm nhận được rõ ràng một cái luồng khí nóng xuyên qua áo sơ mi, xông thẳng lên ngực. Không được nhúc nhích. Nhận ra cây cột mình đang ôm hơi lung lay, Hứa Luận đưa tay đánh một cái. Cho chừa này. Cô không hề hay biết cú giả đòn vừa rồi của cô vừa vặn trúng ngay cái mông mẩy của nhị thiếu gia nhà họ Đường. Hứa Luận. Cả người Đường Tố như bị điểm huyệt. Chuyện này con ma men này đúng là không có phẩm hàm mà. Tuy nhiên ngay lúc này đây lại đi giảng giải phẩm hàm là gì với một kẻ say thì khác nào đàn gầy tai trâu. Không phải trâu thường mà là trâu say. Hứa Luận dựa hẳn vào người Đường Tố, cảm giác thư thái. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nở nụ cười. Nhìn kìa, ông sao nhiều quá. Twinkle little star. Đường Tố vừa đưa tay đỡ cô, vừa nhìn vào đôi mắt trong vắt và khuôn mặt đỏ bừng bừng. Khi cô ngửa đầu, cần cổ trắng nõn như ngọc khiến anh lập tức bị hút hồn. Hồn chưa kịp bay xa đã nghe văng vẳng giọng của cô ngâm nga bài Twinkle Twinkle Little Star, làm cả người anh da gà nổi dần dần, đầu tê dại. Anh không hiểu một bài hát với giai điệu đơn giản như thế mà vẫn còn có người lạc cả giọng. Thế nhưng đây không phải là thời gian cân nhắc hát đúng hát sai. Hứa Luận dựa trên ngực anh, ngước đầu miệng mấp máy, khiến hơi thở liên tục phả vào hàm dưới của anh. Nóng nóng đủ khiến anh có chút phập phồng thấp thỏm. Ngứa ngứa. Đoàng, đoàng, đoàng. Công viên bờ sông bắn pháo hoa, bầu trời đột nhiên sáng chói, nhiều màu sắc giống như vô số những ngôi sao nhỏ đua nhau lấp lánh, chớp tắt. Pháo hoa kìa, chúng ta mau đi xem pháo hoa. Hứa Luận rời sự chú ý từ trong lòng Đường Tố chui ra, đuổi theo những cái bông hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Này cô! Đường Tố vội vã kéo cô trở về. Hứa Luận phụng phịu. Không, muốn xem pháo hoa. Tôi muốn xem pháo hoa cơ. Cả người cô đứng không vững, siêu siêu vẹo vẹo lại muốn dãy ra khỏi lồng ngực của anh. Đường Tố sợ cô té, lại luống cuống vịn cô lại. Cứ chạm qua chạm lại như vậy, khiến hai tai của anh đỏ lựng lên đến cực điểm. Anh là một người đàn ông bình thường. Không, so với một người đàn ông bình thường, anh còn nhạy cảm hơn rất rất nhiều lần. Bây giờ bị cô cạ qua cạ lại thế này, anh thật sự có phản ứng rồi, hiểu không? Anh biết đây chỉ là hiện tượng sinh lý rất bình thường, không thể bình thường hơn. Chỉ là cái loại hiện tượng bình thường khiến anh không kịp ứng phó. Hứa Luật, đừng có động nữa. Đường Tố siết hai tay để cô nằm yên trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói giọng trầm thấp. Hứa Luật mơ hồ nghe thấy âm thanh của Đường Tố. Cô đứng yên một chút, nhìn rõ lại cái gương mặt đang rất nghiêm túc của anh. Một lúc lâu sau phá lên cười. Đường Tố. Đường Tố. Anh là Đường Tố, tôi nhận ra anh. Đường Tố mím mím môi, anh từ chối đối thoại với cái kiểu tiểu ma men này. Đường Tố, sao anh không nói gì đi? Đường Tố ạ, tôi rất thích nghe giọng của anh. Anh nói chuyện cho tôi nghe đi mà. Hứa Lật nhìn cái đôi môi mỏng của anh không chịu phát ra tiếng, ngay lập tức muốn đưa tay cậy mở miệng của anh. Đường Tố nghiêng người né tránh cái sự tấn công của cô. Hứa Lật càng kiên nhẫn hơn, Đường Tố tránh trái tránh phải, cô càng kiên trì. Cô nhón chân tựa hẳn vào người anh, hai tay dùng sức cố định cái đầu đang lắc qua lắc lại của Đường Tố. Ha ha ha, chạy sao? Sao mà để anh chạy cho được? Cô đắc ý nhếch miệng cười. Đường Tố trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt của cô gần trong gang tấc, miệng mồm lanh lợi trước này anh hiện tại chỉ còn biết run lên cầm cập, nói lắp bắp. Hứa Luật, tôi đã nói với cô mà còn làm loạn như vậy, tự đi mà gánh chịu hậu quả. Cả người dán vào anh rồi còn cạ cạ. Nói rồi. Hứa Luật không nghe rõ anh nói cái gì, nhưng cái thanh âm này quả thực rất êm tai. Không giống như con người của anh, lúc nào cũng nghiêm khắc nặng nề. Nó giống như rượu được chiết xuất tinh khiết nhất. Khi vào miệng mát lạnh, quả cuống họng vào dạ dày mới sinh ra một cái luồng nhiệt ấm áp. Trong khoang miệng vẫn lưu giữ hương vị thơm trong, không đậm, không lạt, rất tinh tế, khiến người ta không khỏi tham thèm. Hứa Luật vốn đã say, nghe giọng anh, say càng thêm say. Chưa nghe đã thì anh lại giữ im lặng không lên tiếng. Nói đi, một chút nữa thôi, tôi đang muốn nghe. Hứa Luật chu chu mọ như một cô bé đòi ăn kẹo. Đường Tố nhất định không chịu khuất phục trước cái thế lực tàn ác, nhưng gương mặt anh lúc này lại bị cô chế trụ. Bây giờ chỉ ẩn canh trợn hai mắt, nhìn chân chân cô, hy vọng ánh mắt này sẽ khiến cô thối lui. Một người luôn luôn suy nghĩ có logic như nhị thiếu gia nhà họ Đường lại quên mất một chuyện quan trọng. Đó chính là người anh đối mặt lúc này là một con ma men. Ánh mắt cổng kinh chẳng có bất cứ chút sức lực nào. Cặp mắt mông lung của Hứa Luật đâu còn nhìn thấy tia lạnh lùng cảnh cáo đầy uy hiếp trong đôi mắt kia. Cô chỉ lăm lăm bằng cách nào có thể nghe được cái thế âm thanh ngọt ngào đó. Thế nhưng trước mắt cô chỉ là một đôi môi đang mím thật chặt. Cậy ra, cậy cái miệng ra, cậy nó ra. Phải, cậy nó ra là nghe thấy. Bên trong luôn có một giọng nói rục rã, không ngừng thôi thúc cô. Hứa Luật chỉ muốn dùng tay cậy, thế nhưng tay đâu rồi? Nhìn đôi môi ngay trước mặt, Hứa Luật tức giận, ngón tay lại không biết chạy đi đâu mất. Trong đầu cô lẩm nhẩm suy tính, chợt lóe lên một cái ý nghĩ. Cô chủ miệng đến gần. Ngay lập tức Đường Tố cứng đờ người, máu huyết ngừng chảy, hô hấp ngừng trệ. Hứa Luật vốn dĩ muốn nhắm thẳng đến miệng anh ta, ai ngờ đôi mắt người say thường không chuẩn xác, gần trong gang tấc như xa vạn dặm. Rốt cục môi cô miễn cưỡng xẹt qua khóe miệng của anh, tới gò má, để rồi cuối cùng đi chạy phương hướng. Toàn bộ đầu cô tựa hẳn lên hõm vai anh, mũi miệng nóng hầm hập kề sát gần cổ của anh. Đường Tố chết sững vài giây, hơi thở nóng hồi hồi ấy lao thẳng xuống phía thân dưới. Giống như chạm điện, anh giật nảy cả mình, cả người lùi về phía sau một bước. Thân thể Hứa Luật mềm như cọng bún, dính lên người anh cũng đổ theo. Đường Tố nhanh chóng đẩy Hứa Luật ra, cố gắng duy trì khoảng cách. Còn Hứa Luật đã say không biết trời chăng, nào hiểu được bản thân đang làm cái gì. Miệng không ngừng la hét. Chóng mặt quá hả? Hứa Luật, Đường Tố trước giờ có tính kiềm chế rất tốt, vậy mà bây giờ hiếm thấy lại tức đến nổ phổi. Cô quả đúng là mắc cái chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Đôi mắt đầy láy của Hứa Luật chỉ còn mảnh mê. Cô nghiêng đầu ợ một cái, chẳng thèm quan tâm Đường Tố đang nói cái gì, chỉ cần nghe thấy thanh âm không cần hiểu. Nói đi, nói nhiều nữa đi. Biện pháp xử lý tốt nhất là quăng con ma men này xuống đất. Phải quyết định thật nhanh, phải quyết định ngay lập tức. Đầu Đường Tố suy nghĩ là vậy. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, đầu óc và tay chân anh không hề phối hợp với nhau. Đầu bảo bung ra, tay thì vẫn đỡ còn người ta. Đến khi tay chuẩn bị thả, thì đầu lại ngẫm nghĩ nếu buông ra, với cái bộ não bé tí như chuột bạch của cô, sẽ mất cân bằng mà ngã chỏng vó. Tổn thương não thì phải làm sao? Chờ đến khi anh ra được quyết định, thì Hối Luật đã như gà mổ thóc, rốt cục cũng chịu mổ yên. Đường Tố tổng hợp tất cả mọi suy tính. Đầu tiên loại trừ ngay cái phương cách cõng cổ trên lưng. Ngực cô tuy rằng là hai cái khối mềm mại, tuy rằng không lớn lắm, lại mang cho anh cái cảm giác xung kích rất lớn. Cách thứ hai, vác lên vai. Cô uống quá nhiều rượu, cách này sẽ chèn ép ổ bụng, khiến cô muốn nôn mửa. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Tố chỉ còn cách bế cô. Anh ôm lấy cô, đưa cô đến trạm dừng taxi cách đó không xa. Đợi gần 10 phút mới bắt được cái xe. Kết quả chưa được ngồi nóng đít, Hứa Luật đã kêu la khó chịu, say xe muốn ói. Anh tài xế taxi tiền bao nhiêu cũng không muốn, chỉ muốn bọn họ nhanh nhanh chóng chóng xuống xe. Đêm nay lại là đêm Giáng sinh, khách khứa đồng đủ. Tại cái con ma men này về, xe thối hoắc, rồi còn làm ăn được cái gì nữa. Vì vậy, xe nhanh chóng tấp vào lề đường. Đường Tố đứng bệt vệ đường, đỡ đồng chí Hứa Luật uống say bí tỉ, gương mặt tối sầm. Món quà lớn này được con ma men bên cạnh anh ban tặng. Cuộc đời của anh đây là lần đầu tiên bị đuổi khỏi taxi. Cảm giác quá tuyệt. Một buổi tối thật quá sức mỹ miều. Tươi đẹp, đẹp đến mức anh lại một lần nữa chỉ muốn ném cái tiểu ma men này đi. À, giọng lè nhè, lạnh quá. Đưa tay qua bên cạnh sờ một sờ, muốn lôi chăn đắp, sờ cả buổi trời mới tìm được một cái thứ mềm mềm, nhưng lại không giống chăn. Thế nhưng nghĩ làm gì nhiều, Hối Luật đưa tay kéo. Kéo mãi, vẫn không nhúc nhích. Vậy thì cô nhào đến vậy. Ấm áp quá, Hối Luận thỏa mãn. Đèn đường chiếu lên gương mặt cô, rượu khiến gò má cô hơi hơi đỏ, hàng mi cong dài. Bàn tay đang muốn đẩy Hối Luật ra chợt khựng lại. Đến khi tỉnh táo, anh mới phát hiện bàn tay của mình đang chạm lên gương mặt của cô, không ngừng vuốt ve. Ôi, Đường Tố giật mình thu tay về, nhìn quanh quất một hồi xem có ai bắt gặp cái hành vi bất lịch sự vừa rồi của anh không. Học mồn nữ, kích thích tố nữ, học mồn nữ. Niệm chú như vậy cả chục lần, Đường Tố hạ người muốn ôm cô lên, ánh mắt lại vô tình chạm vào gò má phúng phính của cô. Chần chừ một lúc, anh chuyển từ bế sang cõng. Làm như vậy sẽ không bị gương mặt say mềm kia đang phóng hóc môn ào ào kia ảnh hưởng. Đường Tố suy nghĩ một chút, cởi áo gió khoác lên người cô rồi mới cõng lên vai. Trên lưng tiếp xúc với một khối thịt mềm mại, anh chưa từng trải qua chuyện này, vừa xa lạ vừa kích thích. Xuyên qua áo sơ mi, thẩm thấu qua lưng, va chạm theo tiết tấu bước chân của anh, từng bước như có một dòng điện lưu chuyển toàn thân. Cảm giác này không hề lý giải nổi, rất tồi tệ, rất khó chịu. Còn đường về nhà sao xa vậy? Nếu đi nhanh thì lại gây chấn động mạnh, phản ứng sẽ truyền xuống dưới, lại khiến... tự làm tự chịu, đáng đời mà. Thôi quên đi, người đã nằm trên lưng, bây giờ nửa đường bỏ cuộc không phải là tính cách của anh. Coi như đang cõng bao cát đi. Không đúng, bao cát sẽ không giống thế này. Cái này giống túi nước hơn. Người Trung Quốc có câu phụ nữ mềm mại như nước, quả nhiên không sai chút nào. Đường Tố cẳng đầu, vừa đi vừa suy nghĩ lộn tùng phèo. Hứa Luận tựa trên hõm vai anh, xoay đầu, khuôn mặt vốn dĩ hướng ra ngoài, bây giờ quay vào trong, hướng về phía cổ anh, thở phù phù. Đường Tố cảm giác nóng hết cần cổ, nóng lan xuống dưới. Dị ứng, đây là dị ứng, nhất định là dị ứng rồi. Đêm mùa đông, từng cơn gió thổi đến, lại là thành phố biển, gió mang theo hơi nước nên lành lạnh hơn. Tuy Đường Tố chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng không hề thấy lạnh, chỉ thấy nóng, rất nóng, nóng đến mức lỗ tai đỏ bừng. Trời khuya dần, ánh đèn đường soi chiếu hàng cây xanh ven đường, loang lổ ánh sáng, lờ mờ đem hai cái bóng người giao chồng lên nhau, chiếu từ phía trước chuyển sang phía sau, hết dài rồi ngắn. Anh im lặng như thế cõng cô đi thẳng con đường phía trước. Đến khi quen với việc có thêm người trên lưng thì đã về đến nhà. Mở cửa lên lầu trở về phòng, đặt cô nằm mới nhớ người, thì ra anh lại đưa Hứa Luật về phòng mình. Giờ khắc này đứng bên cạnh giường, nhìn người say như đống bùn nhão này. Thôi quên đi, nhường cho cô nửa chiếc giường là được. Hành động như vậy là quá tốt rồi. Đường Tố nhanh chóng vào phòng tắm ngay. Anh muốn tẩy đi cái mùi đồ nướng bắn di trên người cùng cái mùi rượu của Hứa Luật. Nước nóng khiến anh tỉnh táo hẳn. Ngày hôm nay, hormone nữ giới của Hứa Luật và hormone nam tính của anh sản sinh phản ứng hóa học mạnh liệt. Trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng cô nhào vào lòng, mềm mại, ấm áp. Hơi thở của cô phả lên cổ anh, nóng nóng ngứa ngứa, như đáp lại cái suy nghĩ trong đầu của anh. Tiểu đệ của nhị thiếu gia càng phản ứng nhiệt liệt. Đường Tố suy nghĩ, chuyện này không phải là anh chưa từng làm. Hành vi này so không hề hại đến cơ thể, còn giúp cơ thể điều tiết tốt, cải thiện khí huyết. So với những người đi tìm người để giải quyết nhu cầu sinh lý, anh thấy nên tự xử thì hơn. Thậm chí anh còn đặc biệt nghiên cứu phải có tốc độ ra sao, cường độ thế nào, góc độ bao nhiêu mới đạt đến hiệu quả tốt nhất. Những thứ này anh biết hết. Anh không phải là người ham mê dục vọng, đối với cái chuyện này cũng không hứng thú. Anh tình nguyện đem tinh lực vào những cái công việc khác còn hay hơn. Do đó bên ngoài thường đồn đại anh lãnh cảm hoặc bất lực. Anh chẳng thích giải thích nhiều. Anh nghĩ lãnh cảm cũng đúng. Còn chuyện bất lực anh đã quên bén nó, chẳng hơi đâu lưu tâm, bởi anh cực kỳ có lòng tin vào chính mình. Thế nhưng bây giờ anh liếc một cái nhếch miệng, chỉ còn cách tự động thủ chứ chẳng biết làm thế nào bây giờ. 20 phút sau, thủ thế chính xác, cường độ đủ chuẩn, góc độ tốt nhất, tốc độ không chệch một ly. Anh nhắm mắt, gương mặt trắng nõn phiếm hồng, mồ hôi trên người chậm rãi trượt xuống. Tất cả trình tự đều bình thường, phù hợp tiêu chuẩn. Có điều anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó để anh chạm đến mục tiêu cuối cùng. Anh từ từ khép mắt, lại nhớ đến cái mùi hương nồng nàn ấm áp trong ngực, nghĩ đến cái bàn tay nhỏ bé kia bao phủ lên mu bàn tay của anh. Thân thể bỗng nhiên chấn động. Ôi! Anh dựa vào bờ tường thở dài một cái. Sau khi làm chuyện mất sức lực kia, đột nhiên mới nhớ lại cái hành vi của mình. Anh hình như đã chạm vào cái thứ ấy của Hứa Luật. Tắm rửa hết gần một tiếng đồng hồ, sau khi tự xử cả người anh trở nên biếng nhác, không muốn lết ra tủ tìm áo ngủ, trực tiếp bỏ về giường, vén chăn nằm xuống, tắt đèn đi ngủ. Được vài giây, cạch, đèn ngủ lại mở lên. Đường Tố mở mắt, chống nửa người ngồi dậy, chăn theo động tác của anh trượt ra, lộ ra vùng ngực trần và cái đầu đen thùi lùi. Hứa Luật đang bình yên ngủ gần anh trong gang tấc, mái tóc đen ngổn ngang trên mặt, gò má nhỏ nhắn hồng hồng mịn màng. Anh lại còn bị mặc con ma men này tác động nữa sao? Quả thật không thể tin nổi. Đường Tố cau mày, anh có yêu cầu rất cao về giấc ngủ, cũng khá kỹ tính. Bây giờ bên cạnh có thể một người khiến anh không thể thích ứng, hơn nữa người này lại toàn mùi rượu. Đường Tố chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhếch miệng, ánh mắt khó chịu. Không được rồi, người phụ nữ say mềm này đã quấy rầy nghiêm trọng giấc ngủ của anh. Đổi giường khác. Đường Tố không chọn cách này, đây là phòng anh, giường anh phải có toàn quyền chứ. Yên lặng nhìn cô một lúc, Đường Tố đã có quyết định. 5 phút sau, Đường Tố từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt ửng đỏ, hô hấp rối loạn, chật vật lắm mới lôi được người đi tắm rửa sạch sẽ, quấn lại kỹ càng, sau đó nhét lại vào trong ổ chăn. Lần này thì có thể ngủ ngon rồi. Đường Tố an tâm tắt đèn đi ngủ. Hứa Luật trở mình, theo bản năng lại rúc vào cái nơi ấm áp. Đường Tố tuy không mở mắt, nhưng cơ thể anh lại một lần nữa có phản ứng. Ôi cái tiểu yêu hại người này, đây là từ anh tình cờ đọc được trong sách, bây giờ lấy ra dùng quả lạ rất thích hợp. Anh cố gắng vỗ về giấc ngủ, tự nhủ cứ ngủ đi thôi. Chuyện cơ thể có phản ứng chỉ là một hiện tượng bình thường. Với một người đàn ông khỏe mạnh, đây chẳng là vấn đề gì cả. Huống hồ hôm nay đã đồng thủ rồi, không nên làm nữa. Hứa Luật ngủ một đêm ngon giấc, không mộng mị. Ổ chăn ấm áp, dễ chịu khiến cô không muốn thức giấc. Ấm quá. Cô thuộc tiếp người dễ bị nhiễm lạnh. Trời vừa sang đông là bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ chăn đệm, thảm điện. Ây, thật là thoải mái mà. Hứa Luật từ từ mở mắt, bắt gặp được trước mặt mình là vòng ngực để trần. Cô nhỏ mắt lấy hai tay rụi rụi, vòng ngực trần ấy không hề biến mất. Vận dụng khả năng chuyên nghiệp để phán đoán, đây chính là lồng ngực của một người đàn ông. Cô đã từng nhìn không biết bao nhiêu là lồng ngực của đàn ông, đủ loại đủ kiểu, cao thấp mập ốm, da trẻ lớn bé, da trắng da vàng. Mà kệ thế nào thì chúng đều có một điểm chung duy nhất, chính là đã chết. Nhưng thứ trước mắt cô đây, đầu óc Hứa Luật trống rỗng, nó còn sống. Sống. Lồng ngực còn sống ấy đột nhiên di chuyển, Hứa Luật hoảng sợ nhắm tịt mắt. Đường Tố lờ ngờ mở mắt ra, ngồi dậy vuốt vuốt lại cái mái tóc, vừa ngáp dài một cái đã bị hất văng khỏi giường. Anh lồm cồm bò dậy, khăn đang quấn ngang eo rơi ra trượt xuống đất. Hứa Luận mở hé hé mắt nhìn cái mông trần ra trước mặt. Ôi thánh thần ơi, lưng này, mông này, chân này, đường nét thật rõ ràng. Hay, nhưng thời khắc này đâu phải để suy nghĩ đến cái chuyện này. Hứa Luận đưa tay vào trong chăn sờ soạn cơ thể của mình. Tuy bên ngoài có thể cảm nhận được chăn và da tiếp xúc nhau, nhưng cô chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa. Đúng là không có mặc quần áo. Hứa Luận ảo não, huyệt thái dương giật giật liên hồi. Tối hôm qua mấy người bọn họ đi công viên giải trí, sau đó cô vợ Đường Tố về trước, rồi đi ngang qua cửa hàng bán đồ nướng. Cô ăn thịt nướng, uống rượu, rồi hình như cô đã nói rất nhiều. Nhưng khúc sau cô không thể nhớ nổi, đầu óc lẫn lộn. Căn cứ những cái trí nhớ vụn vặt còn sót lại, lồng ngực còn sống kia có khả năng chính là... Đường Tố nói. À, suýt chút nữa thì quên mất. Đường Tố vừa trèo lên giường của chính mình mới nhớ ra phòng mình có khách. Anh nhanh chóng cúi người đem khăn tắm rớt trên sàn nhà nhặt lên quấn lại trên eo, đầu quay về nhìn về mặt ngơ ngác của cái vị khách kia. Đường Tố chính là anh ta. Tuy rằng trong lòng cô sớm đã đoán ra, thế nhưng khi anh quay đầu, hai người đối mặt nhau, trong giây phút ấy Hứa Luận không chịu đựng được, đầu óc cô quay cuồng, tay chân run rẩy không thốt nên lời. À, chào buổi sáng. Vừa tỉnh ngủ, thanh âm và chút biến nhác. Hứa Luận khó khăn lắm mới tìm được chút bình tĩnh. Thân thể đã báo cho cô biết, ngày hôm qua hai người tuyệt nhiên không phát sinh quan hệ. Tôi, sao tôi lại ở đây? Đường Tố thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn. Thuận đường cõng vào, rồi bổ sung thêm một câu. Thuận tiện nhường luôn cho cô nửa cái giường. Hứa Luận không trả lời, ngàn lần không hề nghĩ đến cái mọi chuyện xảy ra như vậy. Quả thực quá mức khiêu khích tư duy của con người. Nói như thế, cô phải cảm ơn vì anh đã nhường nửa giường cho cô. Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, vừa rơi lên trông thấy cánh tay trần của mình. Quần áo nó đâu rồi? Nếu chỉ nhường nửa giường thì đâu cần đến mức cởi quần áo dùm luôn cơ chứ, đúng không? Nói đến đây, cô đã đóng dòng tai lên, chuẩn bị sẵn sàng nghe những lời trần thuật hoa mỹ. Đường Tố ngừng một chút, liếc nhìn chính mình. Quần áo của cô toàn là mùi rượu. Chính xác, toàn là mùi rượu. Rồi sao? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ngủ khỏa thân có trợ giúp rất tốt cho giấc ngủ. Câu trả lời theo góc độ khoa học này đã đưa ra lý do tại sao hai người ngủ mà không hề mặc quần áo. Nhìn coi, anh vô cùng quan tâm chăm sóc chất lượng giấc ngủ của cô. Hứa Luận vén lên nhìn vào trong chăn, liếc cơ thể đang quấn chiếc khăn tắm. Cảm giác mát mẻ trên người đã cho cô biết không đơn giản chỉ có cởi quần áo. Đường Tố, không phải anh cũng giúp tôi tắm luôn rồi chứ? Cô vớt mặt. Mới sáng sớm đã được chứng kiến một cái màn kịch tuyệt vời, tự biên tự diễn, chấn động đến mức Hứa Luận chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng như phê ma túy, ngay cả muốn rít gào cũng không có được. Thật đau não. Đường Tố lại cho rằng hành vi của mình không có sai chỗ nào. Đúng, người cô đầy mùi rượu, tôi không ngủ được. Hứa Luận nghe anh trả lời, nhìn về mặt trong như nước hồ không có chút tà niệm của anh. Tuyệt đối chỉ nhìn vào gương mặt, đừng chú ý vào nửa thân dưới đang xuất hiện hiện tượng phản ứng sinh lý bình thường kia, thì không ai có thể tức giận được. Nếu như còn lý luận với anh đến cùng, thì kết luận e rằng chính cô mới phải là người đi cảm ơn anh, tối qua đã rủ lòng thương, thu nhận cô, cho cô chú cả đêm. Khả năng này có độ chính xác lên đến 99%. Làm sao bây giờ, chỉ còn tự trách bản thân, tại sao hôm qua lại uống say như vậy? Có cầu... trời làm bậy còn có đường sống, tự xèo nghiệt không thể sống nổi. Nhưng cứ giữ trong lòng không nói thì nhất định sẽ sinh bệnh. Đối mặt với cái người miệng lưỡi như Đường Tố, cô phải tìm cách để anh trở tay không kịp. Lúc ấy mới vơi bớt cơn giận. Hứa Luận hít một hơi thật sâu, kéo lên kéo kéo chiếc chăn, từ từ ngồi dậy khỏi giường, lấy toàn bộ bình tĩnh và trí tuệ của một bác sĩ pháp y, dùng ánh mắt chuyên nghiệp đào qua cơ thể chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm kia. Giả vờ giả vịt nở nụ cười khan. Cái gì đây? Tôi đây đâu phải chưa từng nhìn thấy qua cơ thể đàn ông. Nhìn nhiều lắm rồi có biết không? Cuối cầu còn hừ mạnh một tiếng. Thế nhưng hiện thực tàn khốc sắp tới đây đã nói cho Hứa Luận biết. Đừng có tinh tướng. Tinh tướng có ngày bị sét đánh. Bởi khi cô hừ một cái ấy, khăn tắm quấn ngang eo Đường Tố rơi ra. Đồng thời lúc đó, Đường Tố quay đối diện với cô, là ánh mắt chuyên nghiệp của cô vừa vặn rời chúng. Đó, và một cái buổi sáng đẹp trời, ánh mắt bình tĩnh của Pháp Ỷ Hứa lần đầu tiên được đối mặt với cái tiểu đệ tình khí tràn trề của nhị thiếu gia nhà họ Đường. Hứa Luận rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhị thiếu cũng bình tĩnh quay người đi vào phòng tắm, dùng hành động thực tế trả lời câu hỏi của Hứa Luận ban nãy. Vậy thì khỏi che. Đường Tố vừa vào phòng tắm, Hứa Luận bên ngoài bắt đầu công phá điên cuồng, dùng gối đập loạn xạ, miệng không ngừng chửi rủa. Còn bà nó, thật là tiện nhân mà, không biết xấu hổ, biến thái, đồ nghiện cửa chuồng, thật không biết xấu hổ, quá mức biến thái. Sau khi phát tiết có mấy ý thức, mình vẫn còn đang trong xảo huyệt kẻ địch, không được phép bất cẩn. Vì thế cô nhanh chóng bò ra khỏi chăn, không thấy quần áo của mình, cô liền nghĩ có thể anh đã để trong phòng tắm. Mẹ nó, Hứa Luận vơ vội khăn tắm, ngang qua phòng tắm chưa hết giận, còn đứng trước cửa khoanh tay múa chân, cáo kỉnh rít gào. Cạch một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Hứa Luận lúng túng. Đường Tố thân người còn ướt đẫm, nhìn bàn tay cô đang lơ lửng giữa không trung nhíu mày. Sao vậy? Giả vờ trấn tĩnh thu tay lại giải thích. Rút gần, chợt rút. Hứa Luận cảm thấy trí tuệ của mình quá đỉnh. Hứa Luận thật tâm cảm thấy trí tuệ của mình quá xuất sắc, không tìm được đường chết thì sẽ không thể chết được. Câu này quá hay, hoàn toàn biểu đạt được cái tâm trạng của cô vào cái thời khắc đáng này. Đáng khen, Đường Tố gật gù. Hiện tượng bị rút gần vào buổi sáng sau khi thức giấc ấy, theo phương Tây người ta cho rằng bị thiếu vitamin, còn theo Đông y là do thận hư, cần phải bồi bổ. Hứa Luận nói. Tôi sẽ chú ý, còn chuyện gì không? Không phải đi tắm sao? Vậy thì nên tắm cho xong đi, chứ đừng tắm giữa chừng lại còn đòi nghỉ ngơi. Được cô nhắc nhở, Đường Tố đang tính khép cửa liền nói tiếp. À, tôi quên nói cho cô một chuyện. Hứa Luận. Chuyện gì? Đường Tố. Không cần quá ngượng ngùng. Không, cô thật sự bắt đầu thấy lúng túng rồi. Hứa Luận cảm thấy máu huyết lại tiếp tục sôi trào. Ngay tại thời điểm này, nói với con người ta không cần xấu hổ là đủ hay sao? Anh không nói không sao, bây giờ anh nói dạ mới khiến tôi cảm thấy xấu hổ đây. Tôi cũng đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới. Thường trong khi làm nghiên cứu hoặc điều tra vụ án, anh tiếp xúc khá nhiều thi thể của nữ. Hứa Luận. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi biết rồi, tôi không ngại đâu, anh tiếp tục tắm đi. Đường Tố rụt đầu vào đóng sầm cửa lại, tiếp tục công việc tắm táp. Hứa Luận cũng quay về phòng ngủ của mình. Vừa khép cửa, cô liền ngã nhào trên giường, ôm lấy con gấu bông kia, điên cuồng quàng quật. Đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới, ghê gớm quá nhở. Rất đắc ý đúng không? Cái đồ biến thái, đồ nghiện cờ chuồng. Để anh hả hê như vậy sao? Tôi đập chết anh, giết chết anh. Ngại á? Tôi mà ngại. Đằng này nhìn thân thể của đàn ông còn nhiều hơn anh đấy. Quăng lên quăng xuống con gấu bông hơn chục phút mới cảm thấy nguyên giận. Cốc cốc cốc, có cái tiếng gõ cửa. Hứa Luận cào cào mái tóc, ném con gấu bông vào một góc mở cửa, nở nụ cười tươi trên môi. Có chuyện gì không? Cô. Đường Tố ngừng một chút, trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, trầm mặc một lúc lâu mới đưa cái túi quần áo trong tay, thanh âm có hơi lắp bắp. Hứa Luận. Trời vào đông khá là lạnh. Hả? Hứa Luận nhận cái túi đồ, vẫn không hiểu anh đang nói gì. Dĩ nhiên cô biết đang là mùa đông, cũng rõ ràng nhiệt độ đang xuống rất thấp, dễ gây hiện tượng chợt rút. Vì vậy anh là muốn nói cái gì? Hai tay Hứa Đường Tố ửng hồng. Ý của tôi là nhiệt độ càng thấp càng dễ gây ra cái hiện tượng chợt rút, cô nên cố gắng giữ ấm. Nói xong anh lập tức xoay người đi thẳng ra phía cầu thang, không quay đầu nhìn lại. Bệnh thần kinh à? Hứa Luận vừa nghĩ vừa lấy tay đóng sầm cửa, đem chiếc túi quăng vào máy giặt, một tay vừa đánh răng, một tay vừa chải lại mái tóc. Hả? Tay đang chải tóc khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đang khỏa thân trong gương. Khăn tắm đâu rồi? Khăn tắm vừa quấn trên người cô đâu rồi? Hứa Luận chết sững, gương mặt cứng đờ quay sang nhìn khăn tắm đang nằm chỏng chơ trên giường. Thì ra lúc cô đang điên cuồng phát tiết thì khăn tắm đã rơi xuống. 5 giây sau, trong phòng tắm đột nhiên vang lên cái tiếng gào thét khốc liệt. À, cái đồ biến thái, để chết đi, sắc làng. Cùng lúc đó ở lầu dưới, Đường Tố vừa xay cà phê vừa suy nghĩ. Có lẽ do không tin lời anh nói nên cô dùng hành động thực tế để nghiệm chứng đề mà. Anh đã nói đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới. Nhớ đến thân thể trắng nõn mịn màng kia, trong đầu Đường Tố chợt lên bốn chữ hoạt sắc sinh hương. Đúng là cơ thể người sống và người chết khác nhau rất lớn. Trong quán cà phê, sau khi nghe được Hứa Luật kể lại câu chuyện, Cố Sành vứt hết hình tượng, phá lên cười rũ rượi, nằm bò ra bàn. Hứa Luật cầm muỗng, dùng sức đâm đâm cái ly kem trước mắt, ngữ khí cảnh cáo. Tiểu Cố Sành, cậu thôi đi nhá. Còn nói là bạn bè, chuyện này có gì vui cơ chứ? Cô đã thảm đến cái mức này rồi cơ mà cô ta còn cười cho được. Cố Sành dùng hành động thực tế để chứng minh tuyệt đối, mình là một cô bạn tốt. Ngay lập tức cười càng lớn hơn, nằm bò ra ghế sofa, vừa cười vừa nói. Ai ui, cậu đúng là thần kinh thép mà. Có điều ấy, cậu cũng nhìn của các người ta rồi. Không hề thiệt thòi. Không thiệt thòi. Lại không nhịn được, cô ta cười điên loạn hơn. May là tại quán cà phê không có đồng người cho lắm. Bà nó, tại sao cô lại có người bạn thế này? Hứa Lật dùng ánh mắt sắc như gạn dao găm, liên tục phóng về phía Cố Sành. Nhìn tớ làm gì? Tớ có nói gì sai đâu. Cố Sành không hề sợ sãi, sau khi cười thỏa thệ mới ngồi ngay ngắn lại. Giáo sư Đường không chỉ là hạng A mà thôi đâu, mà là còn bản quốc tế, phiên bản có số lượng đấy, đâu phải dễ kiếm. Đáng tiếc, quá tiếc cô ta không được phúc phận chứng kiến. Thật là tiếc quá đi mất. Hơi lần chẳng muốn nói nữa, dùng sức múc một cái muỗng kem thật là lớn cho vào miệng. Cô cần phải được hạ hoảng ngay lập tức, nếu không cô sẽ chạy đi giết người mất. Cố Sành hớp một ngụm trà sờ sờ cằm. Này, nói chuyện đứng đắn, hỏi cậu cái này. Gì? Hứa Luận múc thêm một miếng, liếc cô ta một cái. Chuyện gì? Là... Cố Sành ngồi sát một chút đá mắt. Thế có lớn không? Cái gì lớn? Một giây sau Hứa Luận mới hiểu. Tiểu Cố Sành! Thật là sắc nữ mà. Đây, có tớ đây. Cố Sành nham nhở đáp lời. Đừng nói với tớ, cậu quên mất rồi nhá. Không tin. Làm bạn nhiều năm, thế còn chưa hiểu tính nhau à? Tiểu Sành à. Tiểu Sành, tớ lấy làm vinh hạnh khi có một người bạn như cậu. Hứa Lật nghiến răng nghiến lợi. Cố Sành cười hề hề. Đừng có nói giảng rằng cái chuyện khác. Mau thành khẩn mà khai báo đi. Cô nương à, còn giả bộ thanh cao. Hứa Lật bắt đầu hối hận khi hẹn hò với cô bạn chí cốt này rồi. Có điều cảm giác ấy cũng chỉ duy trì một giây thôi. Một giây sau đó, Hứa Luận chẳng từ gia nhập vào cái băng nhóm Cố Sành, bắt đầu thao thao bất tuyệt, quăng hai cái chữ thanh cao ấy khỏi hố. Cái đó, nói thật, lớn, rất lớn. Mới sáng sớm mà đã ngẩng đầu, vươn vai ưỡn ngực, tràn đầy tinh khí. Cô làm pháp y đã nhiều năm như vậy, cơ thể con người nhìn nhiều đến mức lòi mắt. Dĩ nhiên bằng con mắt chuyên nghiệp của mình, lúc đầu nhìn vào chỗ ấy của đàn ông, cô có hơi ngượng ngùng, nhưng bây giờ thì quá quen rồi. Thí dụ như cái đó của một thi thể nam giới bị thiêu chết, cô coi như là được ăn xúc xích miễn phí. Nhưng vì là tính chất công việc, nên hầu hết tất cả mấy cái cô thấy đều là của người chết. So với cái thứ nhảy nhót từng bừng sáng này thì một trời một vực. Hay, nghĩ đến cái hình ảnh đó, Hứa Lần lại ra sức cào cào ly kem của mình, mong có thể hạ bớt thân nhiệt. Có thêm dòng máu phương Tây, quả nhiên không giống người thường. Hứa Luận sờ sờ cằm. So với đàn ông trong nước thì lớn hơn nhiều, không chỉ gấp 1-2 lần đâu. Chà chà, nghe Hứa Luận nói Cố Sành suýt xòa. Tiếc tớ không có phúc phần nhìn thấy. Màu gì? Nghe người ta bảo của mấy anh Tây vừa to vừa đen. Hứa Luận suýt chút nữa nghẹn miếng kem ở trong họng. Tiểu Sành à, cậu bớt thô một chút. Bớt thô là cái quái gì? Thân là một luật sư, nói cái gì cũng phải rõ ràng, nếu không đứng trên tòa rất dễ bị công kích. Kể đi, kể nghe một chút xem nào. Hứa Luận hắng giọng. Không đen, màu sắc rất đẹp, nhìn là biết rất rất mạnh khỏe. Ôi giời, Cố Sành không chịu nổi rên la, cuối cùng đi đến kết luận. Tóm lại một câu, cậu không hề thiệt thòi. Có lời to rồi. Giáo sư Đường sống ở nước ngoài đã nhiều năm, theo như mô tả của cậu là người nóng bỏng quyến rũ. Còn anh ấy nhìn thấy cậu, Kiểu người như cậu quá bình thường. Rồi cô ta liếc nhìn ngực của Hứa Luật, có nhìn thì cũng như không. Hứa Luật lườm Cố Sinh một cái sắc lẹm. Tiểu Sinh, tớ nghĩ đã đến lúc nói hai chữ chia tay rồi đấy. Có người bạn nào như vậy không? Hứa Luật vừa nghĩ vừa liếc xuống ngực của mình. Tuy không to nhưng ngon lành mà. Nhỏ mà có võ, hiểu chưa? Hay à, đừng có giận dỗi mà. Cố Sinh vội vã năn nỉ. Thiệt thòi, rất thiệt thòi. Chính xác là quá mức thiệt thòi. Cậu nói xem, tớ nên làm gì? Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tớ không tiếc cây mạng già này, liều chết với anh ấy đến cùng. Sao sao? Muốn kiện anh ấy tội quấy rối tình dục hay là cái tội gì? Thế còn được, tạm tha cho cậu. Hứa Luật hừ hừ hai tiếng. Người lớn không thèm chấp còn nít. Hai người lại tiếp tục bà hòa chích chè. Được một lúc, Cố Sành thu hồi cái vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi. Này, thế cậu với Tô Tử Khiêm sao rồi? Buông tay được không? Nhắc đến Tô Tử Khiêm, lòng Hứa Luật trùng xuống. Vụ sáng nay chấn động quá nên cô quên béng mất cái chuyện của Tô Tử Khiêm. Đã nhiều năm như vậy, Cố Sành đương nhiên biết cái chuyện tình cảm của Hứa Luật. Cô ta đưa tay vỗ vỗ an ủi. Mặc kệ cậu quyết định thế nào, trái phải tôi đều ủng hộ hết mình. Hứa Luật cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm động mà nói. Tiểu Sanh à, tại sao cậu không phải là đàn ông cơ chứ? Nếu cậu mà là đàn ông, tớ bất chấp tất cả, cắn chặt không buông. Thật ra cô không khổ sở như trong tưởng tượng. Cho dù có hay không, vụ ban sáng khiến cô liềng xiềng, hay thật sự cô không để tâm nhiều như cô đã nghĩ. Cố Sanh quấn quấn lọn tóc, ánh mắt phong tình nhìn Hứa Luật. Nếu tớ là đàn ông, tớ chẳng thèm cậu. Tại sao? Vừa cảm động muốn rơi nước mắt, Hứa Luật mau chóng hùng hổ chất vấn. Cố Sành sờ sờ cằm nở nụ cười. Khổ lắm mới được làm đàn ông. Vậy tớ sẽ đi kiếm mấy cái hàng cực phẩm dạng dạng như cậu Sherlock Holmes, sau đó bè thằng thành công. Hả? Chiếc bánh quỷ rơi khỏi tay Hứa Luật. Quả nhiên, thật là mở mang tầm mắt. Hứa Luật cảm thấy suy nghĩ này quá đỉnh. Tiểu Sành, cậu quả nhiên đứng đầu trong đám thổ bỉ. Thật là khâm phục. Cố Sành coi như đây là câu khen ngợi. Đa tạ, đàn ông đàn bà cũng chỉ mấy cái chữ nối dõi tông đường. Hứa Luật đáp lời. Đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Ai, quả thật, đường vào cửa hụ sâu tựa biển. Cố Sành đang cắn nửa miếng bánh quỵ nối tiếp ngay. Từ nay Tiết Tháo chỉ là người qua đường, luận về thô thiển, các hạ cũng không kém là bao. Hứa Luật cười hì hì không phủ nhận. Cô Cố, không ngờ được gặp cô ở đây. Một người đàn ông bước tới. Chúng ta thật là có duyên. Khóe miệng Cố Sành co giật, đá chân Hứa Luật phía dưới gầm bàn, gương mặt có chút giả tạo. Anh Lâm, thật là trùng hợp. Hứa Luật ngay lập tức hiểu chuyện, liền ôm eo Cố Sành như một con chim non ép vào lòng người yêu, yểu điệu mà nói. Sành à, ai vậy? Hay là lại lừa em đi kiếm tên đàn ông khác? Cố Sành nựng nựng má Hứa Luật. Đừng có suy nghĩ lung tung, chỉ mới gặp anh Lâm đây có một lần thôi. Thật không? Hứa Luật nháy mắt. Đương nhiên là thật, bảo bối, em đừng có ghen mà. Người đàn ông trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người con gái triền miên trước mặt, giống như bị sét đánh. Anh ta đứng như trời trồng, sau đó vội vã nói tiếng xin lỗi rồi quấn nhanh mất. Đấy đấy, báo ứng đâu cần chờ kiếp sau. Mới đây không lâu còn chê cười cô, bây giờ đến phiên cô cười nhạo lại. Hứa Luật nghĩ đến cái sắc mặt của anh Lâm gì đó thì cười đến chảy nước mắt. Cố Sành tựa người trên thành ghế. Còn bạn đúng là vô lương tâm mà. Cười được nữa, mẹ tớ nó, như không chịu đựng nổi. Trong một buổi tối sắp xếp cho tớ đến 4 cuộc ra mắt. Cái tên đó là một trong 4 người. Quả thực quá độc ác, quá mất nhân tính. Một buổi tối mà tới 4 người hả? Hứa Luật níu lưỡi, đồng tình nhưng cũng không quên nhạo báng. Quả là chiến hạ. Khỏi nói, ngày hôm qua tăng ca đến hơn 8 giờ mới về. Về nhà coi như hết cả sĩ quách, không muốn ăn không uống, muốn uống gì đâu. Chỉ muốn bò lên giường đánh một giấc. Vậy mà Thái Hậu nương nương phá cửa xông vào, quăng tớ vào nhà tắm. Một bên thì lải nhải, nếu như tớ không đi thì Thái Hậu tự ý mang về một người làm bạn trai tớ ngay. Cố Sành thả đi tranh đoạt ở ngoài tòa 3 ngày 3 đêm còn hơn là đi coi mắt. Cậu biết người vừa rồi như thế nào không? Sao sao? Nhìn có vẻ nghệ sĩ lắm cơ mà. Nghe đâu là nhà văn, Ngày hôm qua khi gặp mặt ý, hắn ta còn nói thiên thu bất tận, trên trời dưới biển. Từ Hàn Hạn nói qua Nietzsche, cuối cùng còn hỏi tớ ý kiến về nền văn học đương đại. Để tớ đoán, có phải cậu hỏi hắn ta Hàn Hạn với Quách Kiểu Từ khi nào kết hôn hả? Chúng phóc, không hổ danh là chị em tốt. Chẳng trách hắn có biểu cảm như vậy. Người đàn ông tội nghiệp chắc chắn bị dọa chết khiếp. Tập 14 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.